Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Dư Huệ khẽ dừng lại trên gò má của Oanh Oanh. Giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng. Hay là đi xem phim trước? Ngay phía sau bọn họ chính là khu thương mại. Khoảng cách không xa, chỉ mất 10 phút đi bộ là tới. Oanh Oanh chớp mắt, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Cô chưa từng đi xem phim bao giờ. Vậy nên khi nghe đề nghị của anh, trong lòng bỗng có chút mong chờ. Cô gật đầu, được, nhưng xem phim gì đây? Thẩm Dư Huệ lấy điện thoại ra, mở danh sách phim đang chiếu rồi đưa cho cô. Oanh Oanh muốn xem bộ nào? Ngón tay thon dài trắng nõn của anh lướt nhẹ trên màn hình. Ánh sáng điện thoại phản chiếu lên gương mặt tuấn tú, khiến đường nét của anh càng thêm sắc sảo. Oanh Oanh chăm chú xem phần giới thiệu từng bộ phim, suy nghĩ một lát rồi chọn một bộ phim hài hước nhẹ nhàng. Bộ phim này có đánh giá khá cao, cô cũng từng nghe các bạn trong lớp bàn tán về nó. Có vẻ như rất đáng xem. Tuy nhiên, tính cách cô hơi truyền thống. Dù đã sống trong thời đại này một thời gian nhưng vẫn chưa thử qua quá nhiều thứ mới lạ. Hai người đi bộ đến rạp chiếu phim. Trùng hợp là rạp chiếu phim nằm ngay bên cạnh viện dưỡng sinh Hồng Liên của Oanh Oanh. Cả hai đều ở tầng 7 của trung tâm thương mại. Khi đến nơi, Thẩm Dư Huệ đi lấy vé, tiện thể mua thêm một hộp bắp rang bơ lớn và 2 ly coca. Anh chọn chỗ ngồi ở hàng sau, tránh xa đám đông. May mắn là vào thời điểm này, rạp chiếu phim cũng không quá đông khách. Cả phòng chiếu chỉ có lác đác mười mấy người. Dung mạo của cả hai đều quá mức nổi bật, khiến không ít người xung quanh chú ý. Có người còn lén nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Mãi cho đến khi bước vào phòng chiếu, bọn họ mới bớt trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thẩm Dư Huệ cầm hộp bắp rang trong tay, thoạt nhìn có chút lúng túng. Đây cũng là lần đầu tiên anh đi xem phim, cảm giác có chút xa lạ. Khi vừa ngồi xuống, anh liền đưa hộp bắp rang bơ cho Oanh Oanh. Oanh Oanh ôm hộp bắp to đùng trong tay, hơi ngơ ngác. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến một nơi như thế này. Cô lấy một nắm bỏng ngô, bỏ vào miệng, vị giòn tan, thơm ngọt. Hương vị cũng khá ngon. Cả hai đều không phải kiểu người nói nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi chờ phim bắt đầu. Sau khi ăn được vài miếng, Oanh Oanh liền nghiêng người, đưa hộp bỏng ngô đến trước mặt Thẩm Dư Huệ. Đôi mắt trong veo sáng rực nhìn anh. Sư huynh, anh cũng ăn đi. Thẩm Dư Huệ ừ một tiếng, vươn tay nhón lấy một ít bỏ vào miệng. Ngay khi vị ngọt lan trên đầu lưỡi, đôi mày anh khẽ nhướng lên, rõ ràng anh không thích đồ quá ngọt. Cách chương